Từ Hokage bắt đầu, chương 693, mới trải nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại Rosen tạm thời biệt thự, tại trước cửa biệt thự xuất hiện một trận không gian ba động, Rosen thân ảnh từ hư không xuất hiện mở cửa đi vào trong biệt thự, lúc này Serapho đã ngồi sẵn ở trong phòng khách. Người trở về rồi à, Rosen. Nhìn thấy Rosen đi tới, Serapho vui mừng nhìn Rosen nói. Nhìn thấy Serapho, Rosen mỉm cười đi đến, nhìn nàng nói. Người cảm thấy thế nào, thương thế đã tốt hơn chưa? Đã tốt hơn rất nhiều, ngày mai liền có thể khỏi hẳn, cảm ơn ngươi giúp đỡ ta thời gian qua. Serapho mỉm cười nói, cảm ơn cái từ này ngươi cũng không cần nói quá nhiều, lấy quan hệ của chúng ta còn cần phải khách khí như vậy sao? Rosen khoát tay nói, nghe Rosen lời nói Serapho liền cảm thấy có chút xấu hổ, không có ý tứ. Mặc dù Rosen đã có nhắc qua nhiều lần nhưng Serapho có đôi lúc lại quên đi. Như thế đúng là có chút không tôn trọng Rosen. Ngay sau đó Rosen liền đi đến bên cạnh Serapho ngồi xuống. Nhìn thấy Rosen hành động, Serapho gương mặt không khỏi đỏ lên, đây còn là lần đầu tiên nàng cùng một cái người khác phái tiếp xúc gần như vậy. Serapho bất quá chỉ là một cái chưa trải qua yêu đương thiếu nữ mà thôi, lấy nàng dung mạo cùng thiên phú tại minh giới bên trong có không ít người theo đuổi. Bất quá những người đó chỉ là vì nàng dung mạo cùng gia tộc lực lượng cho nên mới tiếp cận nàng, đối với những cái mang theo mục đích người tiếp cận Serapho không có bao nhiêu để ý, lại thêm việc nội chiến bạo phát khiến cho Serapho không có thời gian để đàm luận dạng gì yêu đương. Theo nguyên tắc lộ tuyến thì sau khi nội chiến kết thúc thì Serapho liền đảm nhiệm làm Leviathan Ma Vương cho nên càng không có thời gian đi yêu đương. Đối phó với một cái không có kinh nghiệm yêu đương, Rosen dư sức hoàn thành. Kể ra cũng nhanh thiệt, chẳng mấy chốc ngươi liền rời khỏi nơi này. Rosen thở dài tiếc nuối nói. Đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh à, Serapho cũng cảm thán một tiếng, thần sắc cũng có chút tiếc nuối. Mặc dù chỉ mới có 7 ngày nhưng Serapho cảm giác như là mới hôm qua một dạng. Rosen để lại cho Serapho ấn tượng rất sâu sắc, hai người cũng rất hợp nhau. Chỉ là trên lưng nàng còn gánh theo trọng trách cho nên không thể cứ ở lại nơi này lâu dài được. Bây giờ bằng hữu cùng thân nhân của nàng nhất định là đang rất lo lắng đi, nàng phải về để báo tin. Chỉ là khi nghĩ đến chuyện sắp phải rời đi, Serapho trong lòng có chút khó chịu. Serapho, có chuyện gì sao? Nghe thấy Rosen gọi, Serapho nghi hoặc nhìn Rosen nói. Chỉ thấy Rosen gương mặt đang ngày càng đến gần nàng. Ngay lập tức Serapho gương mặt không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng nhìn càng ngày càng đến gần nàng Rosen, Serapho cũng không có biểu hiện gì tránh né. Ngay sau đó chỉ thấy Rosen liền hôn xuống Serapho cái kia hồng nhuận phơn phớt môi mỏng. Bị Rosen hôn lấy, Serapho thần sắc ngượng ngùng, hai tay không khỏi bắt lấy Rosen hai vai muốn đem hắn đẩy ra. Serapho cũng không phải là cái gì cũng không biết đơn thuần thiếu nữ, nàng mặc dù cùng Rosen quan hệ rất tốt tuy nhiên còn chưa đến mức như thế thân mật. Bất quá ma xui quỷ khiến như thế nào liền dừng lại, nhắm mắt lại để mặc cho Rosen tùy ý. Thấy vậy Rosen được một tấc liền tiến thêm một tấc, đầu lưỡi liền luồn vào bên trong cùng Serapho trong miệng con rắn nhỏ quấn quýt lên, hai tay treo lên Serapho cái kia đầy đặn cao vút hai vú. Ngô, Serapho càng thêm ngượng ngùng, cả người bùn rùn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau đó Rosen liền đem gương mặt ửng đỏ Serapho cho thả ra, cánh tay liền luồn vào trong nàng cái kia đợ bạc áo sơ mi, đem cái kia đồi núi cho nắm lấy, một tay khác liền đưa xuống thăm dò vào Serapho cái kia thần bí chi địa. Ngay lập tức Rosen liền kinh ngạc, nàng vậy mà không có mặc đồ lót. Rosen, khoan đã, Ngô, hai mắt uông uông nhìn về phía Rosen, giọng điệu cầu xin nói. Bất quá không đợi Serapho nói hết lời, Rosen liền một lần nữa đem nàng gợi cảm môi mỏng cho bao trùm, hai tay cũng không có dừng lại, tiếp tục đang giang dở công việc. Đi ra phòng khách, Graphia, nhìn thấy ở trên ghế sofa Rosen cùng Serapho, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhẹ nhàng lùi về sau. Bỗng nhiên Rosen liền cảm giác từ trong miệng truyền đến vị mặn, ngay lập tức liền đem Serapho cho buông ra. Chỉ thấy Serapho gương mặt đẹp lúc này đã đầy nước mắt. Xem ra lần này thật đùa có chút quá. Rosen trong lòng thầm nghĩ, vốn là hắn chỉ định trêu đùa Serapho một chút mà thôi, nhất thời lại mất đi khống chế. Cũng không biết là Serapho sẽ nghĩ gì về hắn đây, Rosen cũng không phải là người sẽ để tâm đến người khác cảm thụ, bất quá nếu là hắn ưa thích nữ nhân thì khác, hắn sẽ để tâm một chút. Rosen đúng là rất thích Serapho cho nên hắn mới không có nhanh như vậy đem nàng ăn hết mà trước tiên bồi dưỡng một chút cơ sở tình cảm, ít nhất cũng nên để nàng đối với hắn có rất lớn hảo cảm. Bất quá sau chuyện lần này, có vẻ như mọi chuyện sẽ đổ vỡ. cùng lắm thì hắn liền đem nàng cưỡng chiếm, bất quá nếu như có thể không cần phải làm như vậy, Rosen cũng sẽ không đi làm. Nghĩ đến đây không hiểu sao Rosen lại nhớ đến một cái đáng thương thiếu nữ trước kia cũng bị hắn cưỡng chiếm lấy. Xem ra phải tìm thời gian đi giải quyết mới được, Rosen cũng không muốn hắn hậu cùng xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Serapho cái kia hai mắt đầy nước mắt trên người quần áo không hoàn chỉnh, Rosen thở dài một tiếng nói. Xin lỗi, ba, ngay lập tức một đạo vang dội âm thanh vang lên, Rosen trên má xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ấn. Serapho không chút lưu tình cho Rosen một cái bạt tai. Ta hận ngươi, Serapho nức nở nhìn Rosen lớn tiếng nói. Ngay sau đó liền đứng dậy hướng về trong phòng chạy đi. Xoa xoa trên má màu đỏ trưởng ấn, Rosen khóe miệng xuất hiện một cái tà mị độ cong. Đúng là rất đau à. Rosen cười khổ nói, tính ra đây còn là lần đầu tiên Rosen bị nữ nhân đánh, cũng có thể coi như là một loại mới trải nghiệm. Cách chương.